Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476 hiệu lệnh. Phất Y không biết Vạn Tượng Nguyên Thân đến tột cùng có bao nhiêu đại. Nàng chỉ biết được mảnh nhỏ cộng thập cửu cái, bài trừ vạn tượng chính mình trong tay một quả cùng hủy diệt mấy cái. Hiện giờ còn lại 10 cái không bị tìm được, tính thượng nhẫn chữ vật cùng dung nhập nhẫn chữ vật linh quang không gian, nàng trong tay đã có 6 cái vạn tượng mảnh nhỏ, 4 cái đều có thể tùy thời hủy diệt. Thứ này đối nàng tới nói không có thực chất tác dụng, nhưng đã có thể cho vạn tượng ngột ngạt, còn có thể cắt giảm hắn thực lực. Cho nên mỗi được đến một quả đều so nhặt trọng bảo còn vui vẻ. Vạn tượng nếu thật tìm về sở hữu mảnh nhỏ dung hồi nguyên thân, liền sẽ trở thành tam thiên vực thực lực đệ nhất sinh linh. Bất luận huyết mạch truyền thừa có bao nhiêu xa xưa, bất luận tư chất ngộ tính cùng với thiên đạo liên lụy có bao nhiêu sâu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều chỉ có đường chết một cái. Hắn là cửu giai đạo khí, cảnh giới xa xa cao hơn hạ vực thiên đạo. Phất Y chỉ có thể ở hắn ngủ đông trong lúc ám chọc hủy diệt tìm được mảnh nhỏ, để tránh hắn một lần nữa tìm về thượng cổ thời kỳ thực lực. Đến nỗi trên thạch đài cái khác tài liệu, chợt xem đều là thứ tốt, nhưng nghĩ lại lên với nàng căn bản vô dụng. Nàng hiện giờ không thiếu linh thạch, không cần thiết nhận lấy này đó tài liệu đi giao dịch. Thanh long trên người tài liệu là khó gặp, chẳng qua chân quý nhất nghịch lân căn bản không ở nơi này. Thanh long nghịch lân cùng chim hồng tước cánh vũ, huyền điểu cánh vũ, phượng hoàng lông đuôi, kỳ lân chi giác, bạch hổ chi mắt, huyền vũ chi giáp mới là 7 đại yêu tổ trên người chân quý nhất tài liệu. Còn có kia viên có tinh thuần Phật tức hạt sen, cùng với rõ ràng là phòng ngự chi vật kim nhãn bạch giao cái châm cài đầu, đối với Phất Y tới nói đều là có thể không đồ vật. Nếu không phải nhu yếu phẩm, lấy tới phân cho tiểu đội còn có thể soát một soát hảo cảm. Này chi tiểu đội là nàng gặp qua nhất tinh anh tán tu đội ngũ, chỉ cần bọn họ khí vận không té đáy cốc, sớm hay muộn sẽ xông ra một phen nhũ danh khí. Bọn họ nói không chừng có thể trở thành mượn sức tán tu mấu chốt. Phất Y đang lo tán tu năm bè bảy mảng, dễ dàng bị Lệ Tiêu lấy ích lợi dụ hoặc đến cùng nhau. Nếu là có này chi tiểu đội hỗ trợ, nàng lại ở ngày sau từ từ mưu tính, nói không chừng tán tu một phương cũng có thể kéo đến chính mình trận doanh chung. Nàng thật sự không cần tán tu vì nàng hoặc vì phòng ngừa đại hạo kiếp làm chút cái gì. Nàng chỉ cần nhân số đông đảo, thực lực cao thấp không đồng đều nhóm người này người, không cần đứng ở Lệ Tiêu kia một bên. Nếu là thu phục tán tu, lại dựa sư huynh tỉ nhóm mượn sức một bộ phận yêu tu, Lệ Tiêu liền tính là hoàn toàn tư cố vô thân, vô pháp thành tựu thần chỉ chi thân hắn. Liền tính hơn nữa một cái rách nát vạn tượng cũng không tính cái gì. Phất Y thất thần hết sức. Tiểu đội có thương có lượng mà đem còn lại đồ vật phân hảo, đoàn người lại lần nữa nhích người chạy tới cuối cùng một chỗ tàng bảo địa. Khoảng cách bí cảnh bài xích ngày không xa, đại gia ngự khí phi hành tốc độ đều tăng lên tới cực hạn. 2 ngày sau, đến cuối cùng một tòa thạch điện, mọi người lại một lần thất vọng. Không có hồn huyết bảo hộ trận pháp, nơi này gửi giao tộc tài liệu tất cả đều mất đi linh tức. Nhất lệnh người tiếc hận chính là tam giá hoàn chỉnh giao tộc cốt cách, từ đại điện nhập khẩu vẫn luôn kéo dài đến xuất khẩu, phân biệt là giao tộc tam đại chi nhánh cao giai yêu tu thú cốt, chẳng sợ không hề linh tức dao động, này tam giá thật lớn cốt cách vẫn có thể làm một chúng trúc cơ tu sĩ cảm thấy áp lực cực lớn. Loại này áp lực bất đồng với cao giai uy áp, là nhỏ bé một phương ở đối mặt cường đại một phương khi, tự nhiên mà vậy sinh ra một loại kính sợ, đáng tiếc một chút tác dụng đều không có. Phất Y nhưng thật ra không hề sở giác, ở mọi người ngơ ngẩn nhìn giao khung xương khi đi ra phía trước, chân tiện mà nhẹ nhàng đá xương đùi, kết quả rắc vài tiếng vang nhỏ lúc sau, 3 tòa khung xương ầm ầm ngã xuống đất, cốt cách mảnh nhỏ vậy ra đến bên cạnh vài tòa thạch đài, mặt trên bầy giao tộc tài liệu cũng tùy theo rách nát. Toàn bộ đại điện chung quanh quần ầm vang tan vỡ thanh âm. Phất Y xấu hổ mà quay đầu lại nhìn về phía đang ở cúng bái giao cốt mọi người. cười mỉa nói, không cẩn thận đá hủy hoại. Kỳ thật không có gì đẹp. Đi thôi, đại điện trung đằng khởi thật mạnh cho bụi. Cổ xưa tang thương hương vị lan tràn ở trong không khí. Mọi người đi qua ở 10 dư vạn năm đồ cổ bụi bặm. Cùng qua đi có trong nháy mắt giao thoa. Thẳng đến đi ra thạch điện đại môn khi mới lại cùng qua đi chia liệt, tàng bảo địa đã thăm xong. Nơi khác hẳn là không có gì cơ quan bẫy dập, không bằng phân tán mở ra siêu tập tài nguyên. Nhậm cười đưa ra đơn độc hành động mấy ngày chờ bài xích ngày. Mọi người sôi nổi ứng hòa. Nơi này đầy khắp núi đồi đều là tài nguyên. Tách ra siêu tập so cùng nhau hành động thu hoạch lớn hơn rất nhiều, Phất Y đang muốn một mình đi. Trước đáy sông tìm tiểu giao, thuận tiện lại nhiều siêu tập một ít linh quả mang về. Thượng một lần cùng tiểu vận tách ra đã bị dặn dò quá. Mặc kệ đi chỗ nào đều thói quen mua chút không thường thấy linh thiện. Sơn dã trung hiếm lạ linh quả càng là sẽ không sai quá, một đường hướng tới con sông phương hướng. Chạy như điên 5 ngày. Phất Y ven đường lấy đi rồi không ít bên ngoài không có linh thực linh quả. Mỗi một loại số lượng đều không nhiều lắm. Thêm lên vẫn là ở nhẫn chữ vật chung xếp thành một tòa tiểu sơn, nơi này từng là đỏ mắt hắc giao tộc. Địa, tồn tại thời gian nhiều lắm 12 vạn năm. Này đây bí cảnh trung linh thực cùng tam thiên vực linh thực kỳ thật là đồng tông cùng nguyên. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy thay đổi biến hóa mới có bất đồng chỗ, Phất Y nhìn đến một ít cùng. Ngoại vực cùng loại cùng hơi thở lại bất đồng hình linh thực. Cũng chỉ chút ít mà lấy thượng một ít, nhìn đến biến dị trọng đại mới có thể ở nhiều lấy đồng thời lưu lại hạt giống. Phương tiện về sau loại ở vô tương sơn mạch, phi đến 9 điều hình vòm thủy trên cầu phương khi. Lực đánh vào mang theo hơi nước ngưng tụ thành tinh mịn sương mù. Một trận mà nhào hướng gương mặt, nồng đậm thủy linh lực làm lên đường Phất Y mệt mỏi biến mất, phiên vân quyền trưởng. Nghe còn rất lợi hại. Chỉ mong có thể khống chế được trụ phía dưới tiểu giao. Bí cảnh thiên đạo không bằng Tịnh Minh Sơn. Cốc hoàn chỉnh, nơi này giao tộc tuyệt không khả năng tiến giai nguyên anh. Cho nên Phất Y đảo không lo lắng cho mình sẽ bị giao tộc phản sát càn khôn. Hảo hảo thủ béo sâu trứng. Ta muốn trang một ít yêu thú tiến vào. Nếu có ai dám tới gần ngươi liền lấp lánh quang. Hù dọa chúng nó. Phất Y dặn dò vài câu, thấy càn khôn rất là hưng phấn mà rung động vài cái. Truyền đạt ra phi thường nguyện ý loang loáng dọa thú ý nguyện. Lúc này mới lấy ra phiên vân quyền trượng oa ở trong tay, bình tĩnh. Trầm mặc, đáy sông một chút động tĩnh đều không có. Hoàn toàn không phải nàng tưởng tượng như vậy. Một lấy ra quyền trượng liền có vô số trường giao phóng lên cao vòng quanh nàng bơi lội xoay. Quanh, như thế nào cái ý tứ? Còn phải tự mình hạ hà không thành. Phất Y nhưng không nghĩ lại chui vào đáy sông. Trong nước là giao tộc địa bàn. Vạn nhất một cái không cẩn thận bị đoạt quyền trượng. Nàng còn có thể hiệu lệnh ai đi. Nàng chiều quyền trượng rót vào một tia mộc linh lực. Vẫn là không hề phản ứng. Lại dùng thần thức đi xúc động. Quyền trượng vẫn là giống như khô mộc giống nhau. Thử qua sở hữu phương pháp sau Phất Y trong đầu chỉ còn lại cuối cùng một cái bổn biện pháp, nàng. Thanh thanh giọng nói, dồn khí đan điền chiều đáy sông la lớn. Bên trong giao nghe, các ngươi đã bị ta tìm được rồi, từ bỏ chống cự, nghe theo quyền trượng hiệu lệnh, ta sẽ mang các ngươi rời đi bí cảnh. Thanh âm cái quá ầm vang tiếng nước quanh quẩn hồi lâu. Thẳng đến hoàn toàn biến mất khi con sông phía dưới mới có một tia dao động. 27 nói bất đồng nhan sắc linh quang từ đáy nước phóng lên cao. Vây quanh huyền phù ở 9 đạo thủy kiều trung gian Phất Y. Lúc này đây quả thực như nàng mong muốn như vậy vòng quanh nàng trên cao bơi lội lên. Hết chương.